Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Gặp phải khinh bỉ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lúc đó xi măng cũng không phải là. Bây giờ dùng cái phá biên chức đại tử tùy tiện một đựng. Vừa thấy thì không phải là vật đáng tiền. Khi đó bọn chúng đóng gói chính là cái loại đó, đời sau đã biến mất ra bò giấy. Hơn nữa còn là hai tầng da bò giấy, túi đựng bản bản dòng giã rất có cấp bậc dáng vẻ. Năm đó trên thị trường có thể thấy da bò giấy phần lớn đến từ những nước này bùn túi. Năm đó rất nhiều học sinh túi sách ra chính là dùng loại này da bò giấy. Năm 80 xi măng nhưng mà so than đá vật đáng tiền. Hơn nữa còn là than đá giá cả 2 đến 3 lần. Một tấn giá tiền ở 20 đến 30 bây giờ. Trương Hải mua về cơ giới liền phải đi bôn ba hai thứ đồ này. Còn như chế tạo gạch ngói cát ngược lại không cần buồn giàu. Tiểu đội hoa hậu bãi sông và phía sau núi tiểu đội trên bờ sông để dành cát đủ bọn họ dùng mấy chục năm. Bây giờ đội hoa hậu mấy treo xe lớn đã ngày ngày ở đi sân bên trong kéo hạt cát. Trương Hải sẽ trải qua dạng gì thất bại và phiền não không phải Vạn Phong bây giờ bận tâm vấn đề. Hắn bây giờ tinh lực đã chuyển tới lập tức triệu khai toàn công xã vận động trong đại hội. 1 tháng 6 ngày này sáng sớm, vận động đội 16 tên thành viên cộng thêm thể dục lão sư Lý Dịch và trường học thầy chủ nhiệm Tiết Vĩnh Cửu một nhóm 18 người ngồi lên Dương Hoành máy kéo. Đại đội vì giúp đỡ giáo dục sự nghiệp, lần này phái ra máy kéo xe tiếp xe đưa. Hai cái lão sư giống như hai người hộ vệ như nhau, một bên một cái ngồi ở máy kéo, hai cái khởi động. Tua trên cánh, bọn học sinh đều ngồi ở xe đấu bên trong. Trước hàng rào chỗ đứng 5 người cũng ngước mặt tiếp nhận gió thổi lất phất. Toàn bộ cảm xúc mạnh mẽ dâng trào dáng điệu. Vạn Phong không có chạy đến hàng rào đi trước bị gió thổi phất, mà là ngồi ở xe đấu bên trái vị trí chính giữa. Hai bên buồng xe bản để hai cái ghế dài tử. Băng ghế dài bị dùng dây kẽm cố định ở buồng xe trên nền. Những người còn lại ngồi đối diện nhau. Lưu Thắng An ngồi ở đuôi xe bộ, cúi đầu đem mình và chung quanh ngăn cách, trừ và bọn họ lớp một bạn học. Hắn cơ hồ và người khác không có gì trao đổi. Máy kéo nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên sau lưng mang một mảnh bụi bậm đi tới công xã Dũng Sĩ Trung. Tâm trường học, công xã Dũng Sĩ trên mặt đường trừ bệnh viện Cung Tiêu xã công xã Chánh Phủ và lúc đó 25. Trong và ngoài nước một mảnh vắng lặng. Xa không có mấy chục năm sau hai bên đường phố nhà lầu mọc như rừng cảnh tượng. Trung tâm trường học tọa lạc tại đạo bắc nhất phía tây. Trường học diện tích so trường học Tương Uy lớn hơn không dứt 5 lần. Tổng cộng có trước trung hậu 3 xếp nhà. Vào cửa trường học 20 mét tả hữu là trường học thứ nhất xếp nhà. Trong nhà ở giữa có một cửa động. Cửa động bên phải là thể cửa trường, động bên trái là trường học kho hàng và một ít hỗn tạp địa. Phương, 25 thể dạy ở Bắc tỉnh Liêu Ninh đều có tên tồn tại. Đã từng đào tạo được rất nhiều cả nước hạng nhất. Có tuyển thủ vẫn còn ở liên lục địa trong tranh tài hái qua kim đoạt lấy ngân. Vì vậy, thể giáo học viên ở trung tâm trường học đều là bò hò hét tồn tại. Thứ hai xếp phòng ở toàn bộ trường học giữa quảng trường. Một nửa là trường học phòng làm việc, một nửa là phòng học. Thứ ba xếp nhà thì ở trường học phía sau cùng theo sát tường rào. Tất cả đều là phòng học. Toàn bộ 7 lớp 8 phòng học đều ở chỗ này. Lúc ấy trung tâm trường học từ lớp 6 đến lớp 8 có 8 lớp. Cộng thêm thể giáo và dạy nhân viên công. Số người xấp xỉ 1.500 người. Lần này đại hội thể dục thể thao còn bao gồm toàn công xã các đại đội tiểu học. Vì vậy thứ nhất xếp nhà và thứ hai xếp nhà giữa người trên quảng trường đầy lá mắc. Giữa sân đã dùng cho trắng vẽ ra đường đua. Đường đua phía bên ngoài vậy vẽ ra từng cục khu vực. Mỗi một khu vực cũng cắm lá cờ. Trên đó viết các trường học tên chữ. máy kéo là không được phép tiến vào trường học. Vì vậy Dương Hoành ở cửa trường học đem bọn học sinh tháo xuống, sau đem máy kéo mở đi sang một bên. Vạn Phong bọn họ ở cửa trường học xuống xe. Ở Lý Dịch dưới sự hướng dẫn tới đi vào trường học, đi tới cắm đại đội tương uy trường học lá cờ phía dưới. Nơi này đã trước thời hạn bày xong hơn 20 cái ghế và 3 cái tủ sách. Đây chính là bọn họ 2 ngày kế tiếp căn cứ. Đại đội tương uy bên trái là đại đội hoa quang sở tại. Bên phải là lớn phòng thân đại đội sở tại. Cái này 2 cái lớn đội là công xã dũng sĩ nhất dư đại đội. Mỗi một đại đội đều có mảng lớn vườn cây ăn trái và một ít thôn làm kỹ nghệ. Vì vậy người ta xã nhân viên CM kéo tiền là rất khả quan. Người ta học sinh chẳng những bên ngoài có áo sơ mi trắng xanh quần, bên trong còn có in đại đội danh xưng quần cụt áo ba lỗ. Hồi đầu lại xem đại đội tương uy học sinh, quần áo giống như vạn quốc kỳ như nhau xốc xếch, đủ mẫu mã cái gì cũng có. 7 giờ 30 phân, vào sân thức bắt đầu. Đầu tiên vào sân chính là trung tâm tiểu học, giờ cờ đỏ gõ eo chống đội hình rất là ngay ngắn. Sau đó chính là từng cái đại đội tiểu học đại biểu đội. Công xã dũng sĩ tổng cộng có 10 đại đội, cộng thêm trung tâm tiểu học. Tiểu học tổ đội ngũ thì có 11 cây, trừ đại đội tương uy chỉ có 10 mấy người, bên ngoài còn lại đại đội tiểu học đại biểu đội số người đều vượt qua 20 người. Nhiều nhất sợ là có hơn 30 người. Vì vậy quần áo không ngay ngắn. Nhân viên thưa thớt đại đội tương uy đại biểu đội vào sân thời điểm lại thành một đạo chọc người. Nhìn chăm chú phong cảnh. Còn có xem náo nhiệt không sợ tay vạ lớn người huýt sáo lên. Trường học tương uy có chút học sinh mặt đầy xấu hổ. Còn lại cũng là thần sắc ngưng trọng. Chỉ có Vạn Phong không làm chuyện gì xảy ra. Đầu còn tùy tiện chừng quét hình. Vào sân kết thúc trở lại đại đội mình vị trí, Lý Dịch cầm tới in thi đấu trình đơn. Vạn Phong lấy tới nhìn kỹ một lần. Toàn bộ thi đấu trình đơn rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thi đấu hạng mục. Nhưng buổi sáng không có hắn hạng mục. Hắn hạng mục buổi chiều có hạng nhất, chính là 800m. Lần này đại hội thể dục thể thao bởi vì là tiểu học trung học chung một chỗ triệu tập. Vì vậy thi đấu trình dày đặc, đánh từ vào sân nghi thức kết thúc, thi đấu liền hạng nhất tiếp theo hạng nhất không gián đoạn mở ra. Vạn Phong không có hạng mục là được đội cổ động viên, là đại đội tương uy tham gia học sinh cố gắng lên. Dạy trước tiến hành đều là thấp lớp tổ thi đấu. Đại đội tương uy đi ra ngoài 2 cái tuyển thủ nhưng đều không lấy được đặt tên lần. Ngược lại thì hàng xóm 2 cái lớn đội tất cả đạt được hạng nhất thứ nhất. Bọn họ đang hoan hô đồng thời còn đem ánh mắt khinh bỉ vãi hướng tương uy bên này. Lấy được mỗi hạng trước khi tranh tài 6 tên người có điểm tích lũy. Tên thứ nhất có 6 điểm tích lũy, hạng nhì có 5 điểm tích lũy. Lấy loại này đẩy tới tên thứ 6 có một cái điểm tích lũy. Thẳng đến buổi sáng 9 giờ, trường học tương uy còn không có lấy được một cái điểm tích lũy. Hoa quang và phòng lớn thân trường học đã phân biệt lấy được 14 phân và 12 phân. Trường học tương uy liền gặp phải cái này 2 cái trường học kỳ thị. Nhất là trường học hoa quang, một cái nhìn dáng dấp ở bọn họ trường học tựa hồ rất có uy vọng người. Lại là dùng một loại khinh bỉ ánh mắt xem và hắn ngồi được gần đây Hứa Bân. Các người trường học tương uy có phải hay không tới du lịch? Làm sao đến bây giờ còn một cái điểm tích lũy không nhận được, người này dáng người có chút hơi mập. Ở năm 80 có như vậy dáng đứa nhỏ có chút không nhiều gặp. Hứa Bân liếc mắt nhìn xem tên kia, chúng ta có hay không điểm tích lũy liên quan gì ngươi sao, hừ. Xem các người tương uy người từng cái xuyên được giống như xin cơm tựa như được cũng không giống. Như có thể lấy được một cái tích phân dáng vẻ. Ta phỏng đoán các người được ôm trứng vịt về nhà. Ha ha ha, hiểu mập tiếng cười vô cùng chói tai. Giống như thiết cái cào vơ vét xi măng thanh âm như nhau. Hứa Bân lúc ấy thì nổi tiếng. Tăng một tiếng đứng lên.